Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1148, chương 1149, đánh cuộc. Ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa, bị mười mấy tiên đế vây quanh, lại vẫn muốn đánh lén Diệp Lăng. Cái nào đơn giản như vậy? Sơn cốc bên trong tình thế là tuyệt đối nghiêng về một phía. Diệp Lăng hầu như bả đem nửa lôi cung cường giả đều cho đưa đến, chính là một cái tề lâm đỉnh cường giả, nơi nào có thể đỡ nổi. Ung ung, thanh thế mênh mông, từng cổ một đáng sợ lực lượng không ngừng ở hư không bên trong bạo tạc. Sơn cốc bên trong, tề lâm đỉnh cường giả đã sơ hiển bại tích, hơn nữa xu thế rất nhanh, trong nháy mắt đã sắp muốn qua đời. Hỗn đàn, hỗn đàn, Diệp Lăng, bổn tọa ta liều mạng với ngươi. Nửa khoảng không bên trong bị sáu đại cường giả vây giết niếp thánh tiên đế điên cuồng giống giận. Thân thể bên trong không ngừng bộc phát ra từng cổ đáng sợ sốc vác lực lượng. Có năng lực chịu đựng nói ngươi tự nhiên có thể phóng ngựa qua đây. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Người này hiện nay bản thân bị trọng thương, lại nghiêu có thể nghiêu đến mức nào? Sung mãn bên ngoài lượng phát huy ra một dạng tứ kiếp tiên đế thực lực. Có tác dụng chó gì? Bị sáu đại cường giả vây giết niếp thánh tiên đế hoa nha nha quái khiếu. Nhưng là cũng không có tránh thoát vây giết. Ngược lại càng là bị kiềm chế. Thương thế trên người không ngừng xuất hiện. Hỗn đàn, Diệp Lăng, có gan nói đánh với ta một trận. Ngươi như thắng, ta quỳ xuống đất thần phục. Nếu không, ta chết không nhắm mắt. Niếp thánh tiên đế điên cuồng hét lên. Hắn chính là đường đường lãnh thổ chi chủ a, hiện nay lại trơ mắt nhìn Diệp Lăng ở một bên thong thả tự đắc. Căn bản không làm sao được. Đồng dạng địa vị, vì lông thiên địa cách biệt. Trong lòng hắn không cam lòng rất. Hầu như điên cuồng, Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì nở nụ cười. Trực tiếp phóng lên cao. Sáu đại cường giả thấy này cũng là ngừng tay. Niếp thánh tiên đế kịch liệt thở hổn hển, tiên huyết theo trán của hắn lăn xuống, vốn là mặt dữ tợn lên càng là tăng thêm vài phần hung ác. Ta như thắng, ngươi liền thần phục với ta. Diệp Lăng khóe miệng khơi màu hẹp dài, trong con ngươi hiện lên động từng sợi tinh quang. Cái này nhưng là một cái tứ kiếp đỉnh phong tiên đế a. Chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến ngũ kiếp tiên đế cường giả. Nếu như có thể thu phục nói, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn a. Nếu như là phía trước, niếp thánh tiên đế không có một chút thương thế thời điểm, Diệp Lăng căn bản không làm sao được hắn. Nhưng là bây giờ mà, người này thực lực 10 không còn 6. Tối đa cũng chính là cái này dáng vẻ. Diệp Lăng hoàn toàn chắc chắn bại hắn. Đúng, ta như thua. Ta mang theo toàn bộ niếp thánh lãnh thổ thần phục với ngươi. Phát hạ thiên đạo lời thề. Như vậy cũng tiết kiệm ngươi lôi vực máu chảy thành sông. Ngươi nên tin tưởng. Mặc dù ta chết, ngươi muốn bắt hạ niếp thánh lãnh thổ cũng không dễ dàng. Lưỡng bại câu thương phía dưới. Cũng phải thương cân động cốt, ngươi thắng ta, tự nhiên toàn bộ giải quyết, đây là tốt nhất một cái kết cục, ngươi dám không dám. Niếp thánh tiên đế lời nói rất đúng, Diệp Lăng cũng rất nhận đồng, lớn như vậy niếp thánh lãnh thổ, mặc dù có thể cầm dưới, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, mà bây giờ thì là có một rất tốt cơ hội xuất hiện ở trước mắt, có thể thắng hắn. Như vậy thì có thể không cần tốn nhiều sức cầm hạ toàn bộ lãnh thổ. Hơn nữa cái kia vô số cường giả, tự nhiên cũng liền theo niếp thánh tiên đế thần phục qua đây. Tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Nếu như đây, ta đây cũng không có lý do cự tuyệt. Diệp Lăng mỉm cười, niếp thánh tiên đế giữ tợn nở nụ cười. Trong mắt hắn, Diệp Lăng như thế nào đi nữa mạnh, cũng tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Mặc dù mình bây giờ bản thân bị trọng thương, nhưng là cảnh giới ở cái kia bầy, chính là một cái không thể vượt qua hồng câu. Diệp ta, ngươi suy nghĩ lại một chút a. Hiện tại chúng ta đã thắng chắc a. Đúng vậy, cung chủ, ngươi và hắn chiến đấu, đây chính là hắn cho ngươi xuống cạm bẫy a. Giết hắn đi, Niếp Thành lãnh thổ tự nhiên cũng liền tan rã. Diệp Lăng, ngươi tốt nhất ngẫm lại, người này thực lực nhưng là rất mạnh a. Mạc Tinh đám người từng cái đều là liền vội vàng khuyên nhủ. Niếp Thánh Tiên Đế thực lực cường hãn, Diệp Lăng cái ý nghĩ này pháp, nhưng là rất không sáng suốt a. Không sao cả, làm cho người bên dưới dừng tay đi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, một cái sung mãn bên ngoài lượng sức chiến đấu chẳng qua miễn cưỡng đủ trên. Lên, phổ thông tứ kiếp tiên đế tên, hắn còn không để vào mắt, nói là không để vào mắt, nhưng trong lòng của hắn là ngưng trọng rất, dù sao đối với mặt, nhưng là Niếp Thánh Tiên Đế, đường đường Niếp Thánh Cương vực chủ tể. Được, Mạc Tinh gật đầu, chứng kiến Diệp Lăng làm tuyển trạch không có nói nữa khác. Phía dưới chiến đấu rất nhanh đã bị kêu ngừng, chẳng qua Tề Lâm đỉnh cường giả đã là tử thương thành phiến, đã không có một tia sức chiến đấu, còn có cái kia Thanh Thủy Tiên Đế cũng hầu như tàn phế. Diệp Lăng nhìn đối diện âm lãnh cười Niếp Thánh Tiên Đế lắc đầu, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp nắm chặt, rầm rầm, mọi người toàn bộ đều lui qua một bên, bao vây Hạ Phương Sơn Cốc cường giả, toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào không trung hai đại cự đầu. Hai người bọn họ thắng thua quyết định sinh tử của bọn họ. Dĩ nhiên, Lôi Cung cường giả tuy là khẩn trương, nhưng vẫn là rất thoải mái. Mặc kệ kết cục như thế nào, Niếp Thánh lãnh thổ tất diệt, cái này đã thành định cục. Tin tưởng Diệp Lăng căn bản sẽ không buông tha cái này thời cơ tốt nhất. Diệp Lăng, ta rất bội phục ngươi. Chẳng qua bội phục thì bội phục, ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch hai chữ hàm nghĩa. Hung hãn mênh mông khí tức trực tiếp theo Niếp Thánh Tiên Đế thân thể bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Hắn hai mắt như hàn, cầm trong tay một cây trường thương, tức giận trùng thiên, tứ kiếp tiên đế tột cùng thực lực đáng sợ, đã không có nhiều thiếu, nhưng là hắn vẫn là cái kia ngạo thị quần hùng chủ nhân. Trái tim tất cả mọi người đều ở đây lúc này xách lên. Đối mặt hung hãn Niếp Thánh Tiên Đế, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, há miệng, có thể không thắng được ta. Suy suy suy, từng đạo lôi đình trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng chân dưới, vẽ ra một cái đáng sợ lôi vực. Lập tức, Diệp Lăng khí lực bên trên trực tiếp toát ra rực rỡ thần quang, từng luồng lực lượng ở bên ngoài thân bên trong rít gào xung động. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt tóe ra một đạo phong mang, một tay cầm kiếm, điều chỉnh xong tất cả trạng thái. Giết, hưu, Diệp Lăng người nhẹ như yến, điểm chân vừa bước, như một đạo trường hồng một dạng, trực tiếp vọt tới Niếp Thánh Tiên Đế trước mặt. Chút tài mọn, Niếp Thánh Tiên Đế cười lạnh một tiếng, nhưng là lập tức thân thể của hắn trực tiếp bị kéo xuống lôi vực bên trong. Đáng sợ sức lôi kéo trực tiếp làm cho hắn như hãm vũng bùn. Bạch, một đạo hẹp dài kiếm quang bôn ba mà đến, sán lạn cực hạn, ở Niếp Thánh Tiên Đế đồng tử bên trong càng lúc càng nhanh. Cút ngay cho ta, Niếp Thánh Tiên Đế giữ tợn giống một tiếng, một tay nhắc tới. Trường thương trong tay trực tiếp phóng lên cao, ngưng tụ ở trường thương nhọn hàn quang, như làm đẹp hư không pháo hoa, trực tiếp nở rộ ra, đem Diệp Lăng một kiếm đánh tới công kích bắn cho nát bấy. Thịch thịch, Diệp Lăng thân thể liền lùi lại, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Niếp Thánh Tiên Đế quả nhiên là rất mạnh a, mặc dù đã thực lực đại ngã, nhưng là như trước rất cường hãn. Nhị kiếp cùng tứ kiếp, chênh lệch cũng là rất lớn a. Nếu như là một cái tam kiếp tiên đế, Diệp Lăng không có chút nào áp lực. Chẳng qua mặc dù như đây, Đối với Diệp Lăng mà nói, một trận chiến này cũng phải thắng. Diệp Lăng, ngươi không thắng được. Niếp Thánh Tiên Đế cười ha ha, lập tức thân thể điên cuồng chấn động, một cổ kinh khủng khí lãng, dĩ nhiên trực tiếp đem trói buộc hắn lôi vực bắn cho nát bấy. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.